đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đi học linh gõ vang. Hôm nay là các người chơi đi vào Ngọc Hoa Trung học ngày thứ ba, chủ nhiệm lớp đạp giày cao gót đi vào phòng học, nguyên bản còn ở đùa giỡn nói chuyện các bạn học lập tức ngồi xong. Sở hữu đồng học ở trực nhật sinh chỉ huy hạ cùng kêu lên. Lão sư hào, các bạn học mời ngồi. Chủ nhiệm lớp cấp các bạn học trở về lễ. Nàng không có giống ngày thường giống nhau yêu cầu các bạn học mở ra thư bắt đầu đi học. Người chạm đến thẳng tắp, biểu tình dị thường nghiêm túc. Kế tiếp muốn ta nói sự. Thỉnh các vị đồng học nghiêm túc nghe. Này không phải một chuyện nhỏ, vốn dĩ ngồi đến siêu vẹo vẹo La Tư Hạo dương mắt. Dừng ở bàn học thượng tự do sáng tác tay, hai ngày này tới. Các người chơi vẫn luôn ở hỏi thăm lệ thí cùng cầm từ sự tình. Bọn họ nguyên bản tưởng tượng yêu hận tình thù cũng không có xuất hiện. Lệ thi cùng cầm từ ở các bạn học chung đánh giá cùng cảnh sát điều tra giống nhau như đúc quan ái. Đồng học, hứng thú rộng khắp, hai người chi gian cũng không có gì thù. Tuy rằng là cùng lớp, hai người quan hệ càng như là hai mặt tương giao. Không có vườn trường bá lăng cũng không có khuê mật phản bội, trước mắt duy nhất đột phá khẩu. Là lệ thi đã từng gia nhập trường học phi tự nhiên xã đoàn. Cái này xã đoàn nghe nói là nghiên cứu một ít đô thị truyền thuyết cùng huyền học. Chính là cái này xã đoàn đã giải tán thật lâu. Vứt đi thần bí học phòng học cũng không có gì quỷ chuyện xưa truyền thuyết, lệ thí tự sát thời điểm. Nàng đã gia nhập âm nhạc xã, mà cầm tử là mỹ thuật xã thành viên. Hai người cũng không nên tại đây mặt trên có liên quan, bất quá. Đây là duy nhất manh mối. Bọn họ vốn dĩ đã quyết định chiều nay tan học binh chia làm hai đường. Một đội đi bảo hộ cầm từ, một đội liền đi tìm tòi bí mật một chút cái này truyền thuyết phi tự nhiên xã đoàn, Mạnh Hy cũng ở. Lão sư nghiêm túc trong giọng nói nhìn về phía bục giảng. Sẽ là cái gì đáng giá lão sư như vậy nghiêm túc đâu? Người chơi hiện tại nhu cầu cấp bách hết thảy manh mối, lão sư đánh giá bục giảng hạ. Xác nhận sở hữu học sinh đều nhìn về phía chính mình. Mới chậm rãi mở miệng, cầm từ đã trở lại trường học, quá trong chốc lát nàng liền sẽ trở lại trong ban, bục giảng hạ bọn học sinh phát ra một trận sao. Động, bọn họ đồng tình lại tò mò cầm từ tình huống, ở các người chơi hỏi thăm cầm từ ngày thường đánh giá đồng thời. Các bạn học luôn có các loại phương pháp trái lại thám thính bệnh viện cầm từ tình huống, vì bảo đảm cầm từ an toàn, các người chơi mỗi ngày tan học sau đều sẽ đi thăm cầm từ, đêm qua đi xem cầm từ thời điểm. Nàng vẫn là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, hôm nay là có thể hồi trường học, các người chơi cho nhau nhìn thoáng qua, đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, cầm từ hiện tại không chỉ có là thân thể, còn có tâm lý trạng thái cũng là vẫn luôn ở vào hỏng mất. Tùy thời đều khả năng điên khùng tự mình hại mình. Nàng căn bản chịu không nổi nhiều như vậy học sinh tò mò trường học cùng các lão sư cũng nghĩ đến. Vấn đề này, nghe nói là cầm từ ở hôm nay tỉnh lại lúc sau một hai phải hồi trường học. Cầm từ mụ mụ yếu đuối. Nữ nhi khóc vừa khóc nàng liền không hề biện pháp. Nàng chỉ có thể theo nữ nhi tâm nguyện. Đem nàng đưa về trường học so cầm từ mụ mụ thanh tỉnh rất nhiều. Bọn họ cũng lời nói cự tuyệt quá cầm từ mụ mụ thỉnh cầu. Nhưng là chung quy không thắng nổi nữ nhân vì nữ nhi hèn mọn khẩn cầu trường học chỉ có thể đồng ý. Cầm từ phản giáo, ngoặc kép, trở lên chính là trường học đối đại gia yêu cầu. Cầm từ hiện tại còn phi thường yếu ớt, đại gia phải bảo vệ nàng chiếu cố nàng. Nếu không phải cầm từ chủ động nhắc tới, tuyệt đối không thể hỏi cầm từ bất luận cái gì về tự sát chi tiết. Lại cường điệu một lần, tuyệt đối không thể hỏi, nếu cầm từ xuất hiện vấn đề, trường học sẽ nghiêm túc xử lý, ghi lại vi phạm nặng, thôi học, tuyệt không nuông chiều, ngoặc kép, trường học ngăn không được nàng phản giáo, cũng chỉ có thể uy hiếp đáng thương bọn học sinh bái, loại này phương pháp làm Mạnh Hy nghĩ tới một Cái từ, biện pháp không triệt để, các bạn học lại như vậy nhưng kính bảo hộ cầm từ nhỏ yếu tâm. Nàng chính mình muốn tìm đường chết có thể làm sao bây giờ đâu. Mạnh Hy là người chơi. Cảm khái lúc sau, như vậy khá tốt, bọn họ liền có thể tùy thời quan sát bảo hộ cầm từ chủ nhiệm lớp ở công đạo xong lúc sau. Liền bắt đầu đi học đệ nhị tiết khóa sau nghỉ ngơi khi. Cầm từ đẩy ra phòng học đại môn, nàng hai ngày này gầy không ít. Giáo phục ở trên người nàng xuyên ra một loại lỏng lẻo bao tải cảm giác. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đồng tử xông ra, trên môi cũng sinh ra không ít vết nứt, nàng cà vạt không có mang hào. Mơ hồ còn có thể nhìn đến nàng ngày hôm qua bạo khởi thiếu chút nữa bóp chết chính mình khi. Lưu lại ư thanh dấu tay, trong phòng học đọng lại giống nhau, sở hữu đồng học đều quay đầu lại nhìn về phía đi vào tới cầm từ. Không ai trước hết mở miệng nói chuyện, cầm từ triều đại gia cúc một cung, sau đó cũng cái gì cũng chưa nói, yên lặng đi hướng chính mình vị trí, không biết là ai trước hết lấy hết can đảm. Chụp hai hạ trưởng hoan, hoan nghênh trở về, cầm từ, mọi người lúc này mới tỉnh lại. Nắm quyền trước tập luyện tốt ngữ khí động tác hoan nghênh cầm từ. Trong phòng học náo nhiệt chỉ là trong nháy mắt, giả mù sa mưa hoan nghênh nghi thức sau tất cả mọi người yên lặng rời xa cầm từ. Sợ chính mình một không cẩn thận đã bị ghi tội, trường học như vậy phương pháp không có làm đại gia. Cảm giác được cầm từ là cái yếu ớt pha lê hoa hoa. Ngược lại biến thành ai dính ai xui xẻo vận đen lây bệnh giả, cũng may cầm từ cũng hoàn toàn không. Để ý, nàng bình đạm đáp lại đại gia, nhiệt tình, lúc sau. Lo chính mình lấy ra bàn vẽ vẽ tranh, nàng họa thực nghiêm túc. Đi học linh vang lên, nàng mới đem bàn vẽ thu hồi tới bắt ra sách giáo khoa, cầm từ hiện tại bộ dáng sắc thật so ngày hôm. Qua nhìn đến khi bình thường không ít. Không có cuồng loạn thét chói tai, không có thình lình xảy ra tự mình hại mình, nàng bình tĩnh đến như là cơ hồ không có gợn sóng hồ nước, nàng vẽ tranh khi cười. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt khóe miệng giơ lên, nhưng các người chơi vẫn là bắt giữ tới rồi, người chơi nhưng không có thiên chân đến cho rằng nàng. Bình thường, nàng như bây giờ các người chơi ngược lại cảm thấy càng khủng bố, mưa gió sắp tới. Hết thảy đều giấu ở nàng nhìn như bình tĩnh khuôn mặt dưới. Hết chương.